pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, mà 1483 chương Mặt Thế Cứu Vớt 34. Phụ trách nội vụ người quả nhiên như Lâm Tịch suy nghĩ. Chính là phòng cũng lan, chờ đến Lâm Tịch đem chuyện này nháo đến phòng Diệu Kiệt nơi đó thời điểm. Rất nhiều người còn ở trách cứ Tạ Vi thật sự là không hiểu chuyện. Kiệt ca rất bận, điểm này chó má sụp đổ sự tình, dựa vào cái gì tới quấy hắn. Lâm Tịch nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện hỏi, ta đem ngươi an bài đến chuồng heo đi trụ, ngươi sẽ cao hứng sao? Người kia thiếu chút nữa không tức chết, nhà các ngươi quản một hộ mang mặt cỏ cùng hồ nước độc đống nơi ở kêu chuồng heo. Kia heo không phải muốn hạnh phúc đã chết, vì đại bộ đội lại đây bên này có thể dàn xếp hảo. Phòng thiếu mang theo tiên quân ước chừng bận việc hơn nửa tháng. Nơi này là cao tân viên khu, một ít nhà xưởng đang ở trù hoạch kiến lập chung, còn có không ít xí nghiệp dứt khoát không cụ bị dừng chân điều kiện. Cho nên nơi này địa phương tuy rằng không nhỏ, nhưng nơi ở lại không tính nhiều. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị ra này đó đã là đại gia nỗ lực kết quả. Phòng Diệu Kiệt sở dĩ cuối cùng lựa chọn nơi này làm đại bản doanh kỳ thật cũng là suy tính luôn. Mãi mới quyết định, M thị nội địa bàn đã bị tam đám người khống chế. Bọn họ đi thế tất sẽ khiến cho tân một vòng lãnh địa tranh đoạt. Đối với những cái đó bọn rắn độc tới nói, bọn họ này cổ ngoại lai thế lực rất có thể bị người ta cấp cùng chung kẻ địch rớt. Phòng Diệu Kiệt ở chỗ này có cái rất có bối cảnh chiến hữu. Có thể hỗ trợ làm đến một đám súng ống đạn dược. Mà hắn muội phu cũng chính là phòng cũng lan lão công vừa lúc ở bên này sản nghiệp viên khu có được. Một cái nhà xưởng, tương đối hiểu biết bên này tình huống. Này phiến công nghiệp viên khu chiếm địa quảng, giao thông tiện lợi, có được tự chủ cung cấp điện, cùng ấm cùng với bài ô xử lý hệ thống. Tuy rằng ly nội thành có một khoảng cách, bất quá 15 km khoảng cách cũng không tính cái gì. Đặc biệt là đối với có được rất nhiều đặc biệt phương tiện giao thông bọn họ. Như vậy một cái hảo địa phương cũng không phải không có người phát hiện. M thị tam phương thế lực đều nhìn chúng này khối trước chiêm trận địa. Nề hà bởi vì phân xưởng công nhân đại lượng tang thi hóa khiến cho nhà máy hóa chất phát sinh nổ mạnh, lúc sau lại khiến cho các loại phản ứng dây chuyền. Rất nhiều đi người đều xuất hiện bất đồng trình độ trúng độc, thậm chí tử vong, vì thế tam phương thế lực liền chuyên tâm nắm chặt phân chia M thị địa bàn đấu tranh. Sản nghiệp viên khu tạm thời bị gác lại. Chờ đến thế lực phân chia cơ bản xong mà hóa chất viên bên này cũng có thể đi vào người. Chính là tam phương thế lực cho nhau như hổ rình mồi tất cả đều nhìn chằm chằm này khối địa phương. Làm cho ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phòng Diệu Kiệt cảm thấy đây đúng là chính mình tiến vào M thị thời cơ tốt nhất. Muộn tắc sinh biến, cho nên bọn họ hiện giờ tuy rằng đã tiến vào công nghiệp viên. Nhưng là này phiến chiếm địa 43 km vuông khu vực chỉ rửa sạch ra một mảnh nhỏ có thể cung bọn họ. Những người này tạm thời cư trú, còn lại phi rửa sạch khu vực còn ở vào trăm phế đãi hưng. Thậm chí không biết hay không giấu kín không biết nguy hiểm mơ siêu phòng Diệu Kiệt cười tủm tỉm. Nghe xong chính mình muội muội cùng với những người đó chứng nhóm nói. Lại kiên nhẫn nghe xong Lâm Tịch biện giải lúc sau nói. Thế gian sự sao có thể mọi chuyện đều như nguyện, liền tính là ta cũng không thể đủ làm được, bất quá ta thưởng thức có năng lực người, hắn nhìn Lâm Tịch. Lại tiếp tục nói, này không tính sự tình gì, trường hải công nghiệp trong vườn địa phương đại thật sự, ở phi rửa sạch khu vực, ngươi chiếm nơi nào liền về ngươi, nếu làm không được nói. Người ít nhất muốn học làm một cái nghe lời người, phòng Diệu Kiệt hơi béo phì trên mặt như cũ. Mang theo ôn hòa tươi cười, chính là đôi mắt lại là lạnh băng mà không có một tia cảm xúc. Lâm Tịch một tiếng không cổ họng, quay đầu liền đi ra ngoài, chờ đến Lâm Tịch đi ra ngoài rất xa. Những người đó tất cả đều rời đi, trên mặt hắn tươi cười chợt thu liễm đến giọt nước không dư thừa. Sâm Hàn con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình muội muội. Ta thân nhi tử vì ta vương quốc độc thân dẫn người tới nơi này đánh thiên hạ. Hắn mới 18 tuổi, chân chính cùng ta có huyết thống quan hệ thân nhân chỉ có các ngươi hai cái. Không thể giúp ta phân ưu, ít nhất ngươi nên làm được đừng thêm phiền. Nguyên bản bởi vì ca ca có một lần công khai cấp chính mình chống lưng mà dương dương tự đắc. Phòng cũng lan tươi cười khoảnh khắc cương ở trên mặt, nước mắt tức khắc bắt đầu ở cặp kia tươi đẹp mắt to mờ mịt. Thu ba dương dương, muốn ngã không ngã, rốt cuộc vẫn là bởi vì nỗ lực nuốt vào lệ ý không ngừng chớp đôi mắt mà chảy xuống. Ca, còn không phải là cái nữ nhân sao? Ngươi đến nỗi nói như vậy ta. Ngươi từ trước đều không phải như vậy, từ nhỏ đến lớn ngươi đều che chở ta. Phòng cũng lan rốt cuộc không có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Đau khóc thành tiếng, phòng Diệu Kiệt nhân bạo nộ mà trợn tròn hai mắt đang xem thấy muội muội nước mắt rốt cuộc vẫn là. Thu hồi vẻ mặt khói mù, vươn tay đi vỗ vỗ muội muội bả vai. Hắn nói, ở ta chỉ là ngươi ca thời điểm ta có thể vì ngươi cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ở ta là cầu tràng chủ thời điểm ta có thể vì ngươi đá bao tiểu tam muội phu. Chính là hiện tại bất đồng, ta hiện tại quản mấy trăm hào người sinh tử, ngươi hiểu không? Không có việc gì nhiều động động đầu óc, đừng ai xúi dục ngươi cái gì ngươi đều nghe. Ngươi ca nói khả năng không dễ nghe, chính là trên đời này chỉ có ta mới vĩnh viễn sẽ không hố ngươi. Một vô ý, hắn liền sẽ mất nhân tâm. Hắn không thể vĩnh viễn đều dựa vào những cái đó cầu cho hắn chấn bãi. Phòng Diệu Kiệt trên mặt mang theo mỏi mệt, tuy rằng cũng không quá nhận đồng ca ca nói. Chính là phòng cũng lan thật sự đau lòng ca ca. Đúng vậy, nhân tâm có thể so những cái đó động vật phức tạp nhiều. Nàng không thể cấp ca ca thêm phiền, hắn cũng là nàng tại đây trên thế giới duy nhị thân nhân. Ngày hôm sau, cái kia kêu Tạ Phi nữ nhân ở phi rửa sạch khu vực chiếm một đống ba tầng tiểu lâu sự tình truyền. Khắp toàn bộ doanh địa, phòng Diệu Kiệt biết được tin tức này sau mỉm cười lắc lắc đầu. Dùng bộ đàm nói cho phòng cũng lan ở sinh hoạt phục vụ trong xã tuyển hai cái tay chân lanh lẹ. Người cấp Tạ Phi đưa qua đi, giúp nàng sửa sang lại phòng, mặt khác yêu cầu đồ dùng sinh hoạt cũng mang qua đi một ít. Lâm Tịch phát hiện phòng Diệu Kiệt cái này thiếu diện hồ đại bổng thêm ngọt táo chơi đến rất xấu. Bất quá cũng hoàn toàn không xem như cái gì chuyện xấu. Ít nhất làm nàng nhẹ nhàng không ít, Lâm Tịch lại lấy ra mấy khối một bậc tiến hóa trung tâm tinh luyện tài liệu mướn kim loại tính. Thổ thuộc tính linh tinh tiến hóa người giúp chính mình một lần nữa đem tạp đến gồ ghề lồi lõm. Vặn vẹo biến hình phòng trộm môn. Cửa sổ cùng với bên ngoài tường viện đều một lần nữa khôi phục. Trong lúc Tả Tiểu Thiên cùng Gia Vòng đã tới, cùng nhau chỉ trích Lâm Tịch không đủ ý tứ, vì cái gì ra tới cấp chính mình lộng phòng ở không gọi bọn họ hỗ trợ đâu. Đại buổi tối, vạn nhất bên trong cất giấu tiến hóa chủng cùng tang thi làm sao bây giờ? Sao có thể không có? Một con nhị cấp tang thi cùng ba con một bậc tang thi hơn nữa hay chỉ có tiến hóa chuột? Tất cả đều bị Lâm Tịch cùng cầu đồ vật xử lý. Đại gia tu chỉnh hai ngày lúc sau bắt đầu rồi đối toàn bộ viên khu rửa sạch. Như cũ này đây tiểu đội vì đơn vị, xét thấy phía trước Lâm Tịch trường hợp đặc biệt, phòng Diệu Kiệt phóng lời nói. Chỉ cần đối chính mình nơi ở không hài lòng, liền có thể đi phi rửa sạch khu vực tìm, ai chiếm tính ai, mà đối mặt chính mình từ trước đội trưởng Quảng Dã triệu hoán. Lâm Tịch trực tiếp cự tuyệt, Quảng đội trưởng, từ ngươi đem ta đẩy ra đi không có trụ tiến ngươi đội ngũ căn nhà kia khi. Ta đã không phải các ngươi tiểu đội thành viên, Lâm Tịch vẻ mặt trào phúng không chút nào che giấu. Cái này ta đích xác có điểm thiếu suy xét, là ngươi lão công viên lịch đi thông kiệt ca muội muội chiêu số. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng tưởng cùng hắn gương vỡ lại lành. Rốt cuộc các ngươi là bé cha mẹ. Như vậy cũng có thể cấp bé một cái hoàn chỉnh ra. Ta, kỳ thật ta cũng là vì ngươi hảo, Lâm Tịch lười đến nghe hắn đánh giám. Chỉ nói cho Gia Vòng cùng Tả Tiểu Thiên, chính mình không ở trong đội ngũ, về sau làm nhiệm vụ phải cẩn thận địa mơ siêu quảng dã, tuyệt phi người lương thiện. Hết chương.